Mấy người Hoàng Động mang đến lần nữa hướng về Tần Phàm quát tháo, thậm chí rất có ý tứ chuẩn bị động thủ. Được rồi, Hoàng gia chúng ta chưa bao giờ bắt buộc người khác gia nhập, Hoàng gia chúng ta cũng không cần làm như vậy. Lúc này Hoàng Động lại khoát tay áo ngăn bọn hắn lại. Hắn nhìn Tần Phàm ngạo nghễ nói ra, tin tưởng có một ngày ngươi sẽ hối hận, bất quá ngày sau ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Nói xong liền trực tiếp phóng lên trời, mà mấy người hắn mang đến sắc mặt bất thiện trừng mắt liếc nhìn Tần Phàm, cũng rất nhanh rời đi. Thẳng đến bọn người Hoàng Động hoàn toàn đi xa, hai người Lão Ngư cùng Ngư Lão lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, vừa rồi người phía trước cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. May mắn Hoàng Động kia không muốn làm khó chúng ta, nếu không hôm nay chúng ta chết chắc rồi. Ngư Lão kia tiếp theo là lòng còn sợ hãi nói, bất quá Hoàng gia này hoàn toàn chính xác xem như một thế lực lớn, Tần huynh có chút đáng tiếc, ta sẽ không hối hận. Nếu như ở trong thiên tài chiến tuyển bạt gặp được ngươi, có lẽ ta sẽ cho ngươi một đáp án. Mà lúc này Tần Phàm thì nhìn lên bóng người trên trời không dần dần biến mất kia, khóe miệng nổi lên một đường cong lạnh nhạt. Hoàng Nham Thành, tọa lạc ở trong các dãy núi Mạc Lợi Đảo vây quanh tầm đó. Lại bay qua hai đỉnh núi, Tần Phàm thình lình trông thấy ở phương xa xuất hiện một tòa đại thành to lớn, quy mô thậm chí so với Hoàng Hôn Thành còn muốn lớn hơn một ít. Tường thành cao lớn kia dùng một loại nham thạch màu vàng cứng rắn kiến thành, xem xét liền thấy có một loại khí thế thô cuồng. Bất quá cái này lại không phải nguyên nhân biến thành danh tự của Hoàng Nham Thành này. Trên thực tế, ở bên trong tân thế giới, có rất nhiều thần đảo cùng thành thị đều là dùng danh tự của trưởng khống giả đến mệnh danh, giống như Mạc Lợi Đảo, hoặc là tòa Hoàng Nham Thành này. Hoàng Nham Thành thành chủ tên là Hoàng Nham. Hoàng Động Chi Phụ chính là thành chủ cùng trưởng khống giả của tòa đại thành này. Thật đúng là đủ đồ sộ. Tần Phàm nhìn tòa đại thành trước mắt này, trong miệng không khỏi sợ hãi thán phục. Phong cách kiến trúc tòa đại thành này lấy Hoàng Nham làm chủ, đại khai đại hợp. So với Hoàng Hôn Thành cổ kính, Hoàng Nham Thành lại lộ ra có một phen phong tình dị tộc khác. Sau khi tiến Hoàng Nham Thành không lâu, hắn cùng hai người Lão Ngư Ngư Lão liền tách ra. Dù sao bọn hắn tầm đó cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Hơn nữa bởi vì thực lực hai người kia cùng hắn kém quá xa, tự nhiên là khó có thể đi cùng một chỗ, nếu không ngược lại sẽ tăng thêm nguy hiểm mà thôi. Hắn vẫn là một người tiếp tục tôi luyện. Chính là chỗ này, đi trên đường cái rộng lớn mà dòng người dày đặc kia một thời gian ngắn, Tần Phàm bỗng nhiên ở trước một tòa kiến trúc cự đại ngừng lại, cũng hướng về bên trong đi đến. Thượng diện tòa kiến trúc này có khắc 6 chữ to Hoàng Nham Thành giao dịch hành. Hắn tới nơi này là muốn đổi lấy một ít linh dược tài liệu cùng tài liệu luyện khí. Linh dược tài liệu tự nhiên là dùng để luyện chế đan dược, mà tài liệu luyện khí thì là lúc trước hắn được Lão Ngư giới thiệu, ở bên trong Hoàng Nham Thành tìm được một gã luyện khí đại sư. Khối thạch đầu màu trắng lấy ở viễn cổ di chỉ kia được chứng thực là một loại viễn cổ khoáng thạch tên là tuyết tinh thiết, cực kỳ chân quý, nhưng cần phối hợp một ít tài liệu luyện khí khác mới có thể luyện chế thành vũ khí.